Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1971, chương 1971, thông thiên tiên vương chết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, không hổ là cửu phẩm thần cấp. Trận pháp, dẫu sao đây là hoàng triều thông thiên địa giới, trình độ nhất định. Hoàng triều song cực tu sĩ là phải thua thiệt, bị trận pháp vây khốn, cực ngao quả thật cảm thấy, thông tiêu trong đại trận, vậy một phần cực hạn lực lượng ở vọt động, không thể coi thường, bất quá, hoàng triều thông thiên người, đang trì hoãn thời gian, bọn họ hồi nào lại nữa trì hoãn thời gian, quá ông cố nói, sau đó sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ. Đến lúc đó hoàng triều thông thiên liền thuộc về bọn họ. Cái ngạc nhiên này rốt cuộc là cái gì? Cho dù là cực ngao cũng không biết. Bất quá nếu là quá ông cố theo như lời, nhất định không sai được. Oanh, oanh, oanh. Ở thông tiêu đại trận dưới, Vương Miện, Trần Quảng còn có Giang Thịnh, ba vị tiên vương liên thủ mới có năng lực đánh một trận. Không gian không ngừng chấn động, nhưng mà thông tiêu đại trận đã đem 6 vị tiên vương giao thủ dưới khơi thông đi ra năng lượng, không chỉ là ngăn cách, còn đang hấp thu dưới để cho thông tiêu đại trận càng là cường hãn. Đây cũng là đạt tới cửu phẩm thần cấp trận pháp, trong đó cường hãn chỗ tiên vương cuộc chiến, bất kỳ tu sĩ đều không cách nào nhúng tay. Mà tiên vương dưới, tiên quân giao chiến, giống vậy trở thành hai đại hoàng triều tu sĩ giao chiến. So với là mấu chốt tính chiến dịch, lần này giao chiến, từ quy mô lên, còn chưa đoạn thương vong trình độ gia tăng dưới. Hoàng triều song cực tấn công, không biết lui bước, mà hoàng triều thông thiên phòng thủ, không biết buông lỏng, hai đại hoàng triều bây giờ, tất nhiên muốn chống lại rốt cuộc. Vương gia tu sĩ bên này, Vương Vũ Yên vậy tham chiến đi vào, vương gia bất kỳ một người nào tu sĩ, cũng sẽ không lui bước trận chiến này, ít nhất bây giờ Vương Vũ Yên, chính là huyền tiên cường giả, mặc dù không thay đổi được chiến cuộc, nhưng tiêu diệt hoàng triều song cực rất nhiều tu sĩ, vẫn có thể làm được, nhất là ở trong cấm khu, có lịch luyện. Hơn nữa không biết sợ hãi bực này giết hại, to lớn tình cảnh, giết, giết, giết, ngoặc kép, sục sôi hét hò, không ngừng thay nhau nổi lên, tràn ngập ở tất cả người tu sĩ bên tai. Theo giao chiến thời gian, từng điểm đã qua, hai đại hoàng triều cộng lại, rơi xuống tu sĩ, đã đạt đến gần chục triệu tu sĩ chết. Cái này quy mô đã rất lớn, hơn nữa tăng viện tới tu sĩ, còn đang không ngừng xông vào, giao chiến đất, nơi này đồng thời, ở Hoàng Triều Thông Thiên, Hoàng Triều Cấm Địa trong không gian, ở bên này thiên địa linh khí hỗn loạn, ở một tòa cung điện, chỗ tu luyện, có một tay ông già ngồi xếp bằng, hắn hơi thở, cực kỳ không ổn định, ở trên mặt, lại là hiện ra từng đạo phù văn thần bí. Những phù văn này vô cùng quỷ dị, để cho ông già trên mặt lộ ra cực kỳ thần tình thống khổ. Phốc suy, hồi lâu, ông lão trong miệng chợt khạc ra búng máu tươi lớn. Cái này phun ra máu tươi, thậm chí còn đậm đặc màu đen, làm bắn tung tóe trên đất. Lúc này mặt đất trực tiếp bị ăn mòn mờ, xuất hiện từng cái động. Mà đây cái ông già, chính là sáng lập Hoàng Triều Thông Thiên Tiên Vương, đây rốt cuộc là độc gì? Vậy một nơi di tích, sớm biết sẽ là như vậy kết quả, thì không nên đi. Thông Thiên không ngừng ho khan chính là trở nên càng ngày càng kịch liệt, độc trong người, còn không có phái ra, vốn lấy là lấy độc công độc dưới. Ngược lại sẽ giúp mình đột phá đến 7 cấp tiên vương. Bây giờ nhìn lại, hắn thật sự là suy nghĩ nhiều. Độc này quá không đơn giản. Nếu như mình là một kiếp tiên vương, cho dù là 2 cấp tiên vương, đã sớm bị độc trong người tiêu diệt, hôm nay mình có thể khổ khổ chống đỡ, áp chế độc trong người, chính là bởi vì là hắn là sáu kiếp tiên vương, có thể ở kéo dài như vậy, hay là đối với hắn bất lợi, hắn căn bản dây dưa không dậy nổi. Hôm nay hoàng triều song cực bên kia đã phát khởi đối với hoàng triều thông thiên tấn công, lấy hắn thời khắc này thực lực, như thế nào cùng vô cùng gừng cái đó lão già kia tỉ thí. Hơn nữa, hắn bây giờ quá yếu ớt, mình lần này đi di tích, sợ là phải phá hủy hoàng triều thông thiên. Không biết ba gia tộc lớn, còn có hoàng tộc tu sĩ, có thể kiên trì bao lâu? Sư tôn, như thế nào? Mà vào lúc này, thông hâm tiên vương tiến vào bên này chỗ tu luyện, làm là thông thiên tiên vương đệ tử. Thông thiên tiên vương y bát, cơ hồ đều muốn truyền cho thông hâm. Hoàng triều thông thiên, nếu không phải, ngươi theo vi sư rời đi, đợi vi sư khôi phục, đến lúc đó có biện pháp, lần nữa đoạt lại hoàng triều thông thiên. Sư tôn, ngươi hôm nay trạng thái, vẫn có thể đi xa sao? Thông hâm chậm rãi mở miệng nói, làm sao không thể đi xa, vi sư chẳng qua là cần thời gian khôi phục như cũ. Cái này thời gian, người muốn nửa bước không rời canh giữ ở vi sư bên người. Vi sư bây giờ tình huống rất gay gâu, một cái tiên quân đều có thể muốn vi sư mạng, huống chi là gặp phải tiên vương cường người. Thông thiên tiên vương khẽ thở dài một cái, mình bây giờ thân thể tình huống để cho hắn đã sợ. Sư tôn, vẫn là học trò tiễn ngươi một đoạn đường đi, còn như thông thiên hoàng triều ta tới nắm trong tay. Ý định giết người bạo khởi, cái này ngay tức thì bạo khởi ý định giết người. Thông thiên đôi mắt và thông hâm đưa mắt nhìn với nhau, giờ khắc này thông thiên trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có vẻ hoảng sợ. Nghịch đồ, ngươi dám? Sư tôn, có gì không dám đâu. Ở thông hâm nói ra những lời này, lúc này thuộc về thông thiên tiên vương thân thể, một khắc sau trực tiếp tan vỡ ra. Thông hâm trên tay phải nắm thông thiên tiên vương đầu lâu, chỉ còn lại có một người đầu lâu, mà thuộc về thông thiên tiên vương muốn chạy thục mạng thần anh, chính là bị thông hâm tay trái vững vàng vây khốn. Nghịch đồ, tại sao, tại sao vi sư đối đãi ngươi như con, ngươi tại sao phản bội ta? Gầm thét, thuộc về thông thiên tiên vương thần anh đang không ngừng gầm thét, đó là không cam. Nhất là thông thiên tiên vương, làm sao sẽ nghĩ đến mình xem trọng đệ tử sẽ phản bội mình? Thông hâm ngụy trang lại có thể như vậy hoàn mỹ, ở hắn thời điểm suy yếu nhất bạo phát ra. Lão già kia, chỉ trách ngươi không có đem hoàng triều thông thiên sớm một chút giao cho ta. Ngươi không thể cho, cực khương tiên vương có thể cho. Kinh khủng lực lượng cuốn thông thiên tiên vương thần anh. Ngươi, tên xúc sinh, năm đó ta thì không nên nói nhảm thật nhiều. Thông hâm mặt đầy lạnh lùng vẻ, ở trên tay trái thần anh trực tiếp tan vỡ, tiêu diệt mình sư tôn. Thông hâm trên mặt lộ ra nụ cười, đây là hắn kết quả mong muốn, vì ngày này hắn cùng đợi quá lâu. Hắn cần vô thượng quyền lực, cần vô thượng thực lực, phàm là trở ngại hắn, hắn đều phải đem nghiền giết. Sư tôn, người yên tâm, hoàng triều thông thiên sau này hâm mà sẽ thật tốt nắm trong tay. Thông hâm cười lớn, ngay sau đó nắm thông thiên tiên vương đầu lâu chui nhập không gian, hắn muốn đem điều này mang tới chiến trường. Như vậy hoàng triều thông thiên bên này, tất cả tu sĩ tín niệm chỗ liền hỏng mất, toàn bộ hoàng triều thông thiên dựa vào chính là hắn sư tôn. Mà ở thông hâm rời đi hoàng thành lúc này, hắn trong nhẫn không gian thuộc về vô cùng gừng cho tín vật đem hủy diệt, tín vật một hủy diệt, ở hoàng triều song cực hoàng thành chỗ sâu, vô cùng gừng ở thời gian đầu tiên liền cảm ứng được, thằng nhóc này